Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1054, nói chuyện giữ lời. Tạ Gia trên dưới, mặt mày ủ ê, mặc dù mới bị Ninh Quân đem xe nước phá hủy không tới 3 ngày thời gian. Nhưng mà không có nước như vậy khó chịu đã hết sức rõ ràng. Cái này bên trong khó chịu để cho người đêm không thể chợp mắt. Cuộc sống ở Sơn Thành bên trong, nhà tích trữ nước là chuyện thường, cũng là thông thường, nhưng mà làm người nhìn nước bên trong lu một chút xíu giảm thiểu mà không có thể bổ sung. Trong lòng lên sợ hãi và lo âu là thống khổ nhất. Đến ngày thứ 5 thời điểm, rất nhiều người trong nhà số lượng không nhiều tích trữ nước đã dùng kém không nhiều. Dù là những ngày qua liền uống nước đều là thận trọng cái miệng nhỏ uống. Tạ Gia càng khó chịu hơn. Người Tạ Gia nhiều, lại trừ phòng bếp ra cơ hồ không có tích trữ nước. Bởi vì mương nước đều là Tạ Gia thi công, để cho tiện lấy nước. Mương nước ở Tạ Gia trong nhà lớn tuần hoàn đi qua. Cần gì phải tích trữ nước? Có thể vừa vặn là bởi vì làm cho này mương nước xây dựng quá thuận lợi. Để cho cái này người của đại gia tộc ở vào giờ phút này càng khó chịu. Ta nói, Tạ Hoài Viễn đứng lên nói. Phái người cho bên hồ kia Ninh Quân tướng lãnh đưa tin. Ta phải đi và hắn nói một chút. Liền ở dưới thành, hỏi hắn có dám tới hay không. Không lâu sau, phái đi ra ngoài người đã đến Ninh Quân ở bên bờ doanh trại. Nghe được Tạ Hoài Viễn ý là hỏi có dám hay không gặp một lần. Liễu Qua cũng cười. Liễu Qua nói cho sứ tín kia. Ngươi hồi đi nói cho Tạ Hoài Viễn. Đừng nói là ở ngoài thành gặp mặt. Ta đi trong nhà hắn phòng khách gặp hắn cũng có thể. Ngươi sau khi trở về còn có thể thay ta hỏi một câu. Ta đi trong nhà hắn phòng khách ngồi một chút. Hắn dám để cho ta đi vào sao? Tin tức mang về. Tạ Hoài Viễn sau khi nghe liền khí quá sức. Nhưng là muốn xem. Quả thật không dám. Có như vậy một cái ngay tức thì. Hắn trong đầu thậm chí suy nghĩ. Nếu vậy Ninh Quân tướng lãnh muốn tự tìm đường chết. Vậy thì tới thôi. Sau khi đến cầm người nọ giữ lại. Lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Ninh Quân nhường đường. Liền có thể an bài người trọng tu xe nước. Nhưng mà lại chuyển niệm suy nghĩ một chút. Nếu như Ninh Quân không chịu thỏa hiệp đâu. Vậy tướng quân chết ở trong nhà hắn. Vốn là đầu hàng là được cục diện. Biến thành phải bị diệt tộc kết quả. Đến tình cảnh này. Tạ Hoài Viễn cũng không khỏi không cân nhắc càng nhiều. Bởi vì hắn có nghe thấy. Ninh Quân từ không thỏa hiệp. Vì vậy. Hai bên ước định ở cửa thành bên ngoài gặp. Vì cân nhắc an toàn. Tạ Hoài Viễn không ra khỏi cửa thành. Cầm cầu treo để xuống một nửa. Hắn ở cầu treo trên, Liễu Qua tại đối diện. Thật ra thì đây cũng là một loại không thế nào hữu dụng cẩn thận. Đứng ở nửa thăng cầu treo trên, liền lộ vẻ được trên cao nhìn xuống một ít. Liễu Qua sẽ để ý cái này. Có người đứng ở chỗ cao làm ra trên cao nhìn xuống tư thái. Có thể bất quá là một gờ nôm. Có người đứng ở đất trũng ngẩng đầu xem. Cũng là ở ngửa mặt trông lên tinh không. Liễu tướng quân. Tạ Hoài Viễn đứng ở đó lớn tiếng chất vấn. Ngươi có biết, ngươi hủy ý nghĩ xấu xe. Trong thành người dân đã sắp chết khát. Ta một mực nghe, Ninh Vương lấy người dân làm trọng. Lấy dân sinh là trời. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ lời đồn đãi có hư. Liễu Qua cười không đáp, bởi vì không cần trả lời. Cái loại này nói bậy, hắn liền nghe cũng lười được nghe. Tạ Hoài Viễn tiếp tục nói. Tạ Gia ở trong thành nhân khẩu, xa không đạt tới người dân số lượng. Cái này Đình Dương bên trong thành, người dân có hơn 30.000 người. Tướng quân chẳng lẽ sẽ không sợ chết khát mấy chục ngàn người dân? Để cho Ninh Vương lưng đeo trọn đời tiếng xấu. Liễu Qua lần này trả lời, hắn cười nói, Ninh Vương nhân đức, có thể Ninh Vương dưới trướng các tướng quân không thể có nhân từ chi tâm. Chúng ta những thứ này mang giáp người, làm cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhân từ chuyện. Lãnh binh xuất chinh chính là thủ thắng mà chiến. Thủ thắng, lấy giết hại làm chủ, là đao chém chết các ngươi vẫn là chết khát các ngươi. Lại có vì sao khác biệt? Huống chi, chuyện hôm nay rốt cuộc như thế nào? người thắng mới có tư cách đi nói. Ngươi cả thành chết khát, ta liền một cây đuốc đốt Đình Dương thành, ngày mai thiên hạ người biết. Đại khái cũng là bởi vì ngươi Tạ gia không muốn đầu hàng. Vậy không có đường lui. Tuyệt cảnh dưới, phóng hỏa từ đốt, không tiếc để cho khắp thành người dân chôn theo. Tạ Hoài Viễn nghe được những lời này, sắc mặt đã có chút phát trắng. Hắn không biết Liễu Qua lời uy hiếp hay là thật như vậy dự định. Chính là bởi vì không xác thực định kẻ địch làm không làm được. Loại cảm giác này mới có thể sợ. Tạ Hoài Viễn rất rõ ràng. Muốn người thành đại sự, kia có mấy cái mềm lòng chùn tay. Tạ gia kiên trì không hàng. Nếu như mấy ngày nữa, ông trời cũng không làm đẹp, liền một giọt nước mưa đều không rơi. Như vậy Ninh quân vào thành còn khó hơn sao? Đừng nói đến lúc đó. Hiện tại người trong thành, mặc dù còn không có người nào dám trên mặt nổi nói ra, có thể trong lòng suy nghĩ nếu không đầu hàng đi người, vậy không phải số ít. Tạ tiên sinh, Liễu Qua nói, ta là quân nhân nhất không am hiểu chính là đàm phán. Nếu như ngươi muốn cho biết, chỉ là mới vừa rồi ngươi ý tứ trong lời nói. Như vậy cứ như vậy đi, ngươi mà nói, thực ở không uy hiếp được ta. Sau khi nói xong Liễu Qua xoay người đi trở về, Tạ Hoài Viễn quính lên, hướng Liễu Qua kêu một tiếng, tướng quân như cứ như vậy đi. Chớ trách ta hạ lệnh loạn tiễn buông xuống. Liễu Qua quay đầu nhìn hắn một mắt. Ngươi là muốn Tạ gia không có một ngọn cỏ. Hắn xoay người đối mặt Tạ Hoài Viễn nói. Nhưng ngươi không biết như thế nào người uy hiếp mà nói. Ta tới dạy một chút ngươi. Ngươi có thể nghe cho kỹ. Ngươi mở thành đầu hàng. Tạ gia tội là ngươi một người tội. Ninh Vương nhân đức chính là trừ ngươi ra người còn lại không tra cứu. Mà ta như chết tại ngoài cửa thành, Ninh Vương có thể để cho trên đời lại không cảm ơn họ người. Nói xong câu này nói, Liễu Qua quay đầu phân phó nói, cho ta mang trên một cái giường tới. Tạ tiên sinh nếu muốn bắn tên bắn chết ta, vậy ta liền cho Tạ tiên sinh một cái cơ hội. Tạ Hoài Viễn lấy làm cho này chỉ là mấy câu hù dọa. Hắn mà nói, có thể không nghĩ tới. Những cái kia sững sờ hô hô Ninh quân binh lính, lại có thể thật từ dưới sườn núi bên mang một cái giường tới. Liễu Qua đi trên giường nằm một cái, cầm tấm thuẫn rút lui hết, đừng để cho Tạ tiên sinh binh ngắm không cho phép ta. Các thân binh thì thật cầm tấm thuẫn cũng để, ở một bên, loại tràng diện này, Tạ Hoài Viễn là gặp nơi không gặp chưa bao giờ nghe. Cái này một tí, gặp một lần còn không bằng không gặp. Tạ Hoài Viễn đứng ở đó, nào chỉ là lúng túng, đơn giản là bị người đem mặt đánh làm đau. Hắn không thể làm gì khác hơn là lui về bên trong thành. Hạ lệnh không cần để ý, suy nghĩ vậy Liễu Qua thân làm tướng quân. Chẳng lẽ cái này thật liền một mực dây dưa ở nơi này không đi sao? Đúng vậy, là thật, buổi tối cũng không có đi, ở nơi này ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Qua thức dậy. Liền ở ngoài thành rửa mặt, còn rất xa xỉ vọt vào tắm. Vậy không tị hiềm, tắm đổi quần áo, lại để cho người ở bên cạnh nấu nước pha trà. Trên tường thành người đã khát môi phát khô. Hắn ở nơi này dưới thành cách đó không xa phẩm mính đọc sách. Nhìn phá lệ nhàn nhã, đến lúc xế chiều, Liễu Qua lại có thể để cho thân binh chặt cây cối. Ở bên cạnh làm một xích đu, cái này tướng quân cũng có thiếu niên ý. Ngồi ở trên xích đu tới lui, nhìn như càng nhàn nhã. Ngày thứ nhất như vậy, đến ngày thứ hai thời điểm quá đáng hơn. Liễu Qua để cho binh lính tìm tới cái cuốc. Hắn trong lúc rảnh rỗi tựa như cầm cách đó không xa một phiến cỏ hoang cuốc đất, còn bằng phẳng liền đất đai. Sau đó dùng cái cuốc đào hố, để cho người tìm tới không biết là cái gì hạt giống. Lại có thể ở ngoài thành trồng một nhỏ mảnh đất. Không lâu sau, Ninh quân các binh lính gánh đòn gánh đi lên. Ở đó chút mau chết khát quân coi giữ binh lính trước mặt. Cầm nước một thùng đổ vào tới đất. Một ngày lại một ngày. Lại là một ngày mới. Tính thời gian, đây đã là Đình Dương trong thành cắt nước ngày thứ 9. Trong thành tất cả tích trữ nước đều đã dùng hết. Ông trời vậy phá lệ tàn nhẫn. Ở nơi này tháng tư trời, một giọt mưa cũng không dưới. Tướng quân Liễu Qua vẫn là như vậy. Dậy sớm, rửa mặt thay quần áo, luyện công đánh quyền, ở trên xích đu đi lang thang, ở trên ghế xích đu đọc sách, sau đó cho hắn chồng đồ tưới nước. Thời điểm trời sắp tối, trên tường thành bên chợt bộc phát ra một hồi huyên náo. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là Liễu Qua đại khái có thể đoán được, hẳn là đã có người không chịu đựng được dự định mở thành đầu hàng, bị những người khác đè xuống. Nhưng, loại chuyện này chỉ cần có cái mở đầu, vậy thì không khả năng là duy nhất một lần. Đến ngày thứ 10 sáng sớm, cầu treo buông xuống, khi nhìn đến vậy cầu treo két ô rơi xuống, Liễu Qua khóe miệng liền không tự chủ được hơi dơ lên. Không lâu sau, Tạ Hoài Viễn mang Tạ gia trên dưới, xếp hàng ra khỏi thành, ở Liễu Qua trước mặt quỳ sụp xuống đất, trong tay bưng Tạ gia danh sách, dập đầu khất hàng. Liễu Qua không biết cái này 3-4 ngày tới, Tạ gia bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có hay không cãi vả, có hay không lục đục, những thứ này hắn cũng không thèm để ý, thậm chí Đình Dương trong thành rốt cuộc có hay không chết khát người. Liễu Qua thật ra thì cũng không phải rất để ý, hắn là tướng quân, lấy thủ thắng là nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền Tạ gia ra khỏi thành đầu hàng. Liễu Qua cũng không có nhiều ít vui sướng, bởi vì đây là dự liệu bên trong chuyện, người ra thành trên môi khô nứt, mới là chiến thắng bọn họ dũng khí đồ, mà không phải là tư thế hào hùng. Đối với một cái tướng quân mà nói, lớn nhất vui sướng, làm là chiến trường thắng, cho nên làm hắn nhìn lấy Tạ Hoài Viễn cầm đầu, Tạ gia trên dưới nhiều người như vậy nối đuôi ra, sau đó hô xì xì quỳ sụp xuống đất thời điểm. Liễu Qua chỉ là khóe miệng hơi dơ lên. Cái này, không coi vào đâu. Ninh quân đại doanh, Lý Sất nhận lấy Liễu Qua phái người đưa tới tin tức sau đó, cũng không có phản ứng gì. Chỉ là cầm tin chiến thắng tiện tay đưa cho Tạ Hoài Nam. Tạ Hoài Nam sau khi xem, sắc mặt nhưng biến hóa rất lớn. Hắn sau khi đứng dậy rút lui mấy bước, quen bào quỳ sụp xuống đất. Thần, đa tạ chủ công khoan dung ân đức. Không trị Tạ gia cả nhà sao chém tới tội. Lý Sất nói. Đứng lên đi. Ta là muốn để cho ngươi làm Kinh Châu tiết độ sứ, cho nên mới sẽ đối với người nhà ngươi thủ đoạn nghiêm túc chút. Nếu không, ngươi không cách nào lập uy. Tạ Hoài Nam không có đứng dậy. Lần nữa dập đầu. Thần, cảm ơn chủ công. Lý Sất nói. Người nhà ngươi, trừ đại ca ngươi ra, ngươi tự đi an bài. Cho dù là hắn ta cũng không sẽ tùy ý giết. Ở Dự Châu có một ngọn núi kêu Bàn Cờ núi. Bàn cờ trên núi có một cái trại heo. Để cho đại ca ngươi qua bên kia nuôi heo đi. Bên kia hắn chắc có không thiếu, có lẽ không gặp qua nhưng nhất định nghe nói qua danh nhân. Tạ Hoài Nam biết cái này đã là chủ công xem ở hắn và Tạ Tú mặt mũi, đối Tạ gia lớn nhất khoan dung. Nếu không, dĩ Tạ nhà là Dương Đinh Phương cung cấp đại lượng lương thảo vật liệu, loại chuyện này đổi thành người khác có thể đã trực tiếp ở Tạ gia giết người lập uy. Còn có một việc, Lý Sất nhìn về phía Tạ Hoài Nam, chúng ta lúc tới vậy mấy chục chiếc thuyền lớn là cùng Tào Liệp mượn, ta nói qua không mượn không hắn, chuyện này ta giao cho ngươi đi làm. Tạ gia gia sản hàng hóa chở trên tàu, trang bị đầy đủ vậy mấy chục chiếc thuyền, sau đó đem thuyền đội an bài hồi Dự Châu đưa cho Tào Liệp. Mới vừa rồi là khoan dung, bây giờ là gõ. Tạ Hoài Nam tự nhiên rõ ràng, nếu như không cho Tạ gia bất kỳ xử trí nói, vậy Ninh quân ở giữa các tướng quân như thế nào trấn an? Chỉ cần không chết nhiều người như vậy, gia sản trang đi mấy chục thuyền lại coi là cái gì? Vì vậy Tạ Hoài Nam cúi người nói, thần tuân lệnh. Thần hiện tại liền chạy tới. Lý Sất ừ một tiếng. Đi đi, phái người lúc trở về nói cho Tào Liệp. Tháo xong liền thuyền, sau đó còn muốn đem thuyền cho ta đưa về tới. Ta nói dùng một năm, vẫn chưa tới ngày đây. Sau khi nói xong, Lý Sất đứng dậy, cầm Tạ Hoài Nam kéo lên. Ta an bài đội ngũ hộ tống ngươi đi về nhà xem. Liền để cho Tạ Tú mang thân binh của hắn doanh và ngươi cùng nhau hồi đi. Tạ Hoài Nam trong lòng, rời sông lấp biển như nhau, có thể cái loại này rời sông lấp biển, Nhiều hơn chính là như vậy mãnh liệt thư thái và buông lỏng. Tạ gia cuối cùng là giữ được. Vô luận như thế nào đều đáng giá được vui mừng. Bất kỳ không có bị Ninh Vương Thiết Kỵ từ trên đời này xóa người, cũng nên đáng vui mừng. Bởi vì Tạ Hoài Nam biết, tương lai thế giới mới, thật ra thì cho không được như vậy nhiều người cũ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.